Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một buổi sáng sớm trong xanh không một gợn mây, trong viện từ sớm đã vang lên tiếng gậy gộc vung vẩy xé gió rào rào, thân ảnh vạm vỡ trên xe lăn, vung cây côn gỗ trong tay tạo thành từng đạo tàn ảnh. Tựa như cuồng long múa lượn, mãnh liệt vô cùng, khí phách bá đạo hiển lộ rõ ràng. Chợt, thân ảnh đó bay vút lên, Tang Ninh suýt chút nữa kinh hô thành tiếng, tưởng rằng y đã đứng dậy. Thế nhưng nàng thấy y chỉ mượn sức từ cây trường côn trong tay mà bay lên cao hai thước, sau đó cây côn giáng một đòn hiểm ác, không gian như bị xé rách phát ra tiếng rung động của côn pháp. Sau đó, người và côn cùng lúc hạ xuống, mặt đất bị đập ra một khe nứt sâu hoắm. Rất lâu sau, thân ảnh đó vẫn không hề nhúc nhích. Mãi cho đến khi, khí tức lạnh lùng cứng rắn như sắt thép trên người y dần dần tiêu tan. Mãi sau đó, mới nghe thấy một giọng nói trầm thấp khàn khàn. Đây là Hoắc gia phá thiên thập nhị côn pháp do tổ phụ con độc sáng, nhị thúc và tam thúc con luyện tốt nhất, tứ thúc chỉ luyện được 8 côn, uy lực cũng chưa đủ, con tạm thời cứ học theo đi. Cẩm Đường hiển nhiên cũng biết côn pháp này, ngoan ngoãn bắt đầu luyện từ đầu. Mới luyện được 8 côn ư, uy lực không tốt sao? Tang Ninh chưa từng thấy côn pháp của nhị lang và tam lang Hoắc gia, nhưng màn biểu diễn vừa rồi của Hoắc Trường An đã khiến nàng vô cùng chấn động. Thật phi phàm, y đã dần dần bộc lộ tài năng, hoàn toàn khác biệt với thiếu niên ngày hôm qua chỉ có thể bò lê trên mặt đất. Nàng nhớ lại tối qua, khi xoa bóp được một nửa, thiếu niên đã giữ lấy tay nàng. Thần sắc y rất kỳ lạ, ánh nến lờ mờ khiến ánh mắt y trông có chút mơ màng, sâu trong đồng tử là một mảng đen kịt. Sức lực của y rất lớn, tựa hồ muốn ép bàn tay nàng lún sâu vào trong cơ bắp mình. Ta không muốn lừa dối người nữa. Eo của ta không đau, chân của ta không bị phù nề là do ngày ngày luyện tập mà thành. Và lại, đã có chi giác rồi, tuy vẫn chưa thể đứng dậy, nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tang Ninh vui mừng cho y, nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào. Dường như, không thể còn tùy tiện như trước, xem y như một hài đồng mà chăm sóc nữa. Có một cảm giác, như hài tử đã lớn, cần phải chú ý chừng mực và ranh giới. Để y tự do bay lượn trên bầu trời ấy. Tang Ninh không biết vì sao lại có chút buồn bã. Nằm trên đống rơm, gác chân lên, ngẩn người nhìn trần nhà thấp tè. Hai, hải tử nếu có thể đi đứng thẳng thắn rồi, nàng có thể quay về không? Cũng chẳng biết thời gian bên này và bên kia có đồng bộ không. Lúc nàng xuyên qua cũng là mùa hạ. T, H, I, T, H. Ở trong núi không ai phát hiện, đừng có mà thối rữa rồi. Trong lúc miên man suy nghĩ, cửa phòng liền mở ra. Hoắc Trường An đặt chậu nước trên đùi, lăn xe vào. Để xe lăn của y tiện di chuyển, ngưỡng cửa phòng đều đã được tháo bỏ hết, y hành động tự do. Ninh Nhi, người muốn rửa mặt chải đầu sao? Trời ạ, người vừa rồi còn oai phong lẫm liệt như một chiến tướng thép, trong chớp mắt hóa thành tiểu nô bộc mặt ngọc môi son. Sự tương phản này, Hoắc Trường An hiển nhiên đã tắm rửa xong. Một lọn tóc vụn đen nhánh ướt át rũ xuống trán, răng cũng đã được làm sạch, đôi môi ướt át một màu đỏ tươi. Thân trên cường tráng và gương mặt tuấn tú như ngọc mang theo một vết sẹo, tạo thành sự kết hợp giữa sức mạnh và vẻ đẹp, cộng thêm một chút cảm giác tàn khuyết đổ vỡ. Thật sự là tuyệt mỹ, Tang Ninh nhìn hai mắt, rồi như không có chuyện gì mà quay ánh mắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng bưng chậu nước từ tay y đặt xuống đất. Người sau này đừng làm vậy, mọi người còn phải dùng chậu, ta tự sẽ ra sân mà rửa. Bọn họ đều đã rửa xong rồi. Ồ, lại là nàng dậy muộn nhất, dù sao sau này cũng không cần ngươi làm vậy, ngươi cứ tự lo việc của mình là được, đừng bận tâm đến ta. Lời nói này vô tình mang theo ngữ khí phiền muộn, ánh mắt Hoắc Trường An chợt trở nên trầm lắng, tựa như ánh trăng ẩn vào trong mây đen. Sự chua xót và khó hiểu trong đó dần dần lan tỏa. Có thứ gì đó không thể khống chế được, phá đất mà trỗi dậy. Phải chăng hiện tại ta làm gì cũng đều sai, người không thể đối xử với ta như trước đây sao? Kiên nhẫn chỉ dạy cho y, thì thầm đến nửa đêm dưới sự giám sát của nha dịch. Không sợ bẩn không sợ mệt mà dọn dẹp thân thể cho y, ngay cả dỗ dành y như một đứa trẻ cũng được. Tại sao lại trở nên xa cách với y? Tại sao đêm đến dù có lăn xuống đất cũng không còn tiến lại gần y nữa? Tại sao đối với mọi người không hề thay đổi, chỉ riêng đối với y lại khác biệt? Không phải, người không sai, chỉ là không cần thiết phải làm điều này, là do ta không quen. Thấy y dường như đang giận dỗi, ánh mắt còn mang theo sự ủy khuất, Tang Ninh liền nhẹ nhàng giải thích. Thế nhưng Hoắc Trường An không hề nghe lời như trước đây. Hắn ánh mắt như khóa chặt, từng chữ từng câu nói. Tang Ninh, chúng ta không phải thân nhân, mà là phu thê. Gì cơ, chúng ta trước kia đã nói, không hề nói rõ, đó chỉ là ngươi tự mình đa tình. Con cháu Hoắc gia, không có tiền lệ cưới hai thê tử. Ngươi và ta đã thành thân, vậy thì cả đời này là phu thê, trừ phi ta chết. Đợi đến ngày Hoắc gia được rửa sạch oan khuất, nếu ngươi muốn tự do, hãy gờ, y, ế, xê ta. Tang Ninh kinh ngạc, nhìn vẻ mặt lạnh lùng thất thường của thiếu niên, nàng không khỏi mắng. Ngươi bị thần kinh sao? Ta gờ, y, ế, xê ngươi còn phải ngồi tù, sao ngươi không tự sát đi? Vậy thì ta sẽ tự sát, để đền đáp ân cứu giúp của ngươi. Tang Ninh, thần kinh, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, đến lúc đó nàng muốn đi, ai cũng không cản được. Nếu không phải thân thế bất minh, nàng đã ngủ với hắn rồi đá hắn đi. Hừ, thân thể vừa mới khá lên, xem hắn hùng hổ kìa. Nếu mà đứng dậy được, chẳng phải sẽ lật tung cả mái nhà sao? Tang Ninh bưng nước chạy ra cửa, đổ ào vào mảnh vườn rau nhỏ. Liền nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng kêu la chói tai, đinh tai nhức óc. Mạc Thúy Ngữ, người cút ra đây cho ta. Sau đó, bên ngoài cửa, ào ào, một đám quan sai xông vào. Mạc Thúy Ngữ là kẻ nào? Bảo nàng ta ra đây, nàng ta hành hung mẹ chồng, phải mang về nha môn xét xử. Một tên quan sai hô to, Mạc Thúy Ngữ nghe thấy động tĩnh, sắc mặt tái mét từ trong nhà chạy ra. Đinh thị tai quấn lớp vải trắng dày cộp, được hai cô nữ nhi đỡ, xương gò má gầy gò càng thêm nổi bật, mặt đầy vẻ hung ác. Thấy Mạc Thúy Ngữ, liền, phì, một tiếng, mắng một câu, tiện phụ, sai ra, chính là nàng ta, không giữ phụ đạo, dụ dỗ cha chồng, hãm hại mẹ chồng, theo luật Đông Dương, phải xăm chữ dâm, chịu hình u bế. Lão đồ vật độc ác thật, Tang Ninh biết u bế chi hình, chính là dùng gậy đánh vào bụng nữ nhân, khiến tê, xê, âng bị tổn thương, từ đó bế tắc cửa mình, không thể làm chuyện phu thê được nữa. Việc xăm chữ thì khỏi phải nói, nỗi nhục nhã sẽ theo suốt đời. Mạc thị, lời mẹ chồng ngươi nói có đúng sự thật không? Tên quan sai hỏi, Mạc Thúy Ngữ ngày đó cắt tay đinh thị, cũng đã nghĩ sẽ không toàn thân mà thoát được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng nghĩ hẳn là sẽ chịu hình chắc chỉ, hoặc 3 năm tù tội, nếu tiêu chút bạc, có lẽ sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Hoặc chủ nhà không truy cứu, nàng đương nhiên ôm hy vọng chủ nhà không truy cứu, bởi vì nàng dù sao cũng từng cứu cha chồng và họ. Nhưng không ngờ, vẫn bị tố cáo lên quan, hơn nữa đinh thị còn ác độc thêm cho nàng tội danh không đâu vào đâu. Không, ta không nhận. Cứ đi, chúng ta đến nha môn, đại nhân tự sẽ điều tra rõ ràng. Nương, đừng bắt nương của con, nương. Phượng Nhi giãy thoát Lý Ngọc Chi, chạy ra ôm chặt lấy chân Mạc Thúy Ngữ. Nương của con không hại người, không hại người. Đinh thị mắt đầy âm u, nguyền rủa, tiện trùng ăn cây táo rào cây sung. Đợi nương ngươi ngồi tù, ta liền bán ngươi đi, cho các ngươi cả đời đừng hòng gặp lại. Cách chương.